Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, chương 999, phiên ngoại hai điểm tới hạn. Gian Nan nở nụ cười. Bạc Trình Trình lắc đầu. Nói: Không có việc gì, ta đi trước. Tiếp theo, cũng nhanh bước vượt qua bọn họ đi ra ngoài. Bạc Trình Trình cái này mấy ngày kế tiếp đều trôi qua có chút thất hồn lạc phách. Giang Dạ Kình nguyên bản là cùng với nàng sinh hoạt đến cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này phát giác được Bạc Trình Trình rõ ràng so trước mấy ngày còn lạnh nhạt hơn một chút thái độ. Trong lòng lại nhịn không được bắt đầu chơi đùa. Hắn lại có làm sai chỗ nào? Thầm nghĩ lấy, Giang Dạ Kình cũng không tiện mở miệng hỏi. Hiến vật quý giống như đem chính mình thật vất vả làm tốt mì sợi bưng lên đi. Hô, đoạn thời gian trước ta không phải đi công tác sao? Phát hiện đế đô bên kia mù tạc làm ăn rất ngon. Ta liền nghĩ biện pháp đi học. Cái này không, mới vừa làm tốt, còn nóng hổi hồ. Mau thừa dịp ăn nóng rồi a hát. Bạc Trình Trình nhìn xem hắn gần như là nịnh nọt nụ cười. Hầu cửa giống như là bị thứ gì ngạnh ở. Bạc Trình Trình rất muốn cùng hắn ngả bài. Nhưng, hết lần này tới lần khác lý trí đưa nàng xinh xinh ngăn lại. Chuyện tình này, nàng có thể bị mơ mơ màng màng. Nàng có thể giả bộ như không biết. Bởi vì nếu như xé rách tầng kia tấm màn tre, bọn họ song phương đều sẽ phi thường khó có thể. Bọn họ giấy hôn thú đều cầm. Đến lúc đó kéo ra đến, bọn họ là ly vẫn là không ly. Nãi nãi thân thể không tốt, nàng cùng hắn chỉ ít mặt ngoài đều hẳn là hảo hảo. Bạc Trình Trình ngập ngừng một lần, cầm đũa lên tượng trưng mà ăn một miếng. Giang Dạ Kình nhìn xem nàng ăn, trong lòng cao hứng giống như là muốn bay một dạng, đắc ý mà bắt đầu giới thiệu nói: Ngươi xem ta tuyển cũng là rất tốt thịt sườn, hỏi thật nhiều người đây, thịt vẫn là ta tự mình cắt, có thể phí công phu. Ta làm thất bại nhiều lần, mới thành công như vậy một lần. Giang Dạ Kình nói xong vừa nói. Bỗng nhiên Bạc Trình Trình đem đũa vừa để xuống. Giang Dạ Kình sắc mặt một lần liền gấp, cẩn thận từng ly từng tí nhìn nàng. Hỏi, thế nào? Bạc Trình Trình hầu cửa ngạnh đến khó chịu. Nghiêng đi đầu đứng dậy. Thanh âm khó mà phát hiện có chút nghẹn ngào. Nàng nói thật nhanh, không ăn được. Tiếp theo. Xoay người rời đi, Giang Dạ Kình mắt nhìn này mặt, mới bị kẹp một lần, cắn một ngụm nhỏ, Giang Dạ Kình sắc mặt có chút vặn vẹo, thầm nói, có khó ăn như vậy sao? Tiếp theo, Bạc Trình Trình nghe được hắn xê dịch ghế thanh âm, từ nơi không xa TV mơ hồ hình chiếu có thể nhìn thấy. Giang Dạ Kình đem chén kia kéo tới bản thân cầm đũa lên nếm đứng lên. Bạc Trình Trình nhìn thấy cái này. Nước mắt không kềm được trượt xuống đến. Rất nhanh, nàng liền quay đầu trở lại. Đi vào phòng ngủ chính phòng tắm. Thời gian bình tĩnh không lay động đi qua nửa tháng. Bạc Trình Trình một ngày này vốn chỉ là dự định đi đón Lê Bắc Niệm đi uống cái trà chiều. Ai ngờ, trên đường đụng phải một chút xíu ngoài ý muốn. Đây là Bạc Trình Trình nhân sinh lần thứ nhất đụng tới loại này chuyện xui xẻo. Nàng bị bắt cóc, cùng Niệm Niệm cùng một chỗ. Nàng tận mắt nhìn thấy bọn họ gọi điện thoại cho Giang Dạ Kình. Giang Dạ Kình vẫn là như thế một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Là nàng, nàng liên lụy Niệm Niệm. Vì thoát thân, nàng đem Giang Dạ Kình có cái mang thai tình nhân sự tình quăng ra. Cố sự biên có cái mũi có mắt, trả lại cho nàng lấy một danh tự. Gọi Hứa Á Phong, cho P, Y ngắn, T nói sự tình thật giả nửa nọ nửa kia. Giang Dạ Kình thái độ lại làm cho nàng đau lòng không thôi. Sự tình cuối cùng giải quyết tốt đẹp. Có thể giữa bọn hắn quan hệ lại là bởi vậy rơi đến điểm đóng băng. Nàng không phải không nhìn thấy Giang Dạ Kình lấy lòng. Nhưng là nàng không thể nào tiếp thu được. Nàng nam nhân tại bên ngoài cùng nữ nhân khác. Có hài tử khác. Hơn nữa nàng cũng không muốn vạch mặt. Dứt khoát vẫn giả bộ không biết nói. Nhưng mà nàng một vị nhường nhịn. Rốt cục có điểm tới hạn. Trình Hoa Hành xuất hiện là cố ý cũng tốt, ngoài ý muốn cũng được. Nhưng có một chút là sự thật, hắn đem nàng cho đề tỉnh. Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã,